Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mà không buông tay, tôi sẽ giật khăn tắm của cô, cho cô lên sóng trực tiếp luôn. Tôi nửa đùa nửa thật đe dọa, tay tôi còn thực sự mò đến mép khăn tắm ở ngực cô ấy. Sắc mặt Giang Vũ Vi đại biến, cô ấy cúi đầu nhìn, tay tôi đang lơ lửng ở mép khăn tắm của cô ấy, không khí lập tức trở nên tế nhị. Diệp Thu, cô ấy nghiến răng nghiến lợi, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Anh đang đùa với lửa đấy à? Tôi mặt dày. Tôi đã nói rồi, cô ngủ sàn thì tôi xóa, không thì ảnh này sẽ bay khắp nơi, để mọi người chiêm ngưỡng phong thái đặc biệt của Tổng Giám Đốc Giang. Anh đúng là tìm chết. Giang Vũ Vi hoàn toàn nổi giận, một tay kẹp chặt cổ tay tôi, tay kia nhắm thẳng vào điện thoại. Ban đầu, chúng tôi thật sự đang giành giật điện thoại, nhưng dần dần, bầu không khí trở nên không đúng. Đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn, Giang Vũ Vi đã đè lên người tôi trong một tư thế khó tin, và tôi, một bộ phận nào đó đang lúng túng dán chặt vào bụng dưới của cô ấy. Không khí dường như đông cứng lại, cả hai chúng tôi đều đứng hình, cô ấy cúi đầu nhìn tôi. Hơi thở mang theo hơi ấm, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Cảnh tượng này mờ ám đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Cô ấy cắn chặt môi dưới, má ửng hồng, còn tôi cũng cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nặng nề, bầu không khí căng thẳng và tế nhị. Bị một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đè dưới thân, là đàn ông ai cũng phải có chút phản ứng, huống chi đó còn là đối tượng tôi thầm thích Giang Vũ Vi. Này, Giang Vũ Vi, cô mau đứng dậy đi. Tôi gọi, đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy, tôi cũng không muốn dò xét nhiều. Một lát sau, cô ấy cuối cùng cũng chịu buông lời, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo. Xóa hết ảnh vừa nãy đi, tôi sẽ ngủ dưới đất. Tôi không nói hai lời, ngay trước mặt cô ấy xóa sạch ảnh. Giang Vũ Vi cũng coi như giữ lời, đứng dậy lấy gối rồi đi trải đệm ngủ dưới sàn. Căn phòng này dài 5 mét, cô ấy lại cố tình cách tôi hơn 4 mét, còn quay lưng lại, vừa nhìn đã biết trong lòng cô ấy đang bốc hỏa. Tôi cầm lấy tấm ga trải giường bên cạnh, lẻn vào phòng tắm chuẩn bị tắm. Cửa vừa đóng lại, vẻ mặt thoải mái trên mặt tôi lập tức biến mất. Tay tôi run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật lòng mà nói, sau khi trọng sinh, tôi thật sự không còn sợ Giang Vũ Vi nữa, cô ấy không đánh tôi. Cũng không có ý đó với tôi, bình thường nhìn rất đoan chính, tôi có trêu chọc thế nào cô ấy cũng không giận. Nhưng một khi cô ấy đờ, ưng đê, xê, cô ấy lại như biến thành một người khác, khiến lòng tôi cứ thấp thỏm, sợ chọc giận cô ấy. Nhớ lại kiếp trước, tôi khó khăn lắm mới lợi dụng lúc cô ấy không chú ý mà chiếm được tiện nghi. Cô ấy tuy tức giận đến không chịu nổi, nhưng sau đó trên giường, cái thái độ đó đúng là hết chỗ nói. Một chút cũng không khách khí. Nhưng kỹ thuật của cô ấy, thật sự không dám khen ngợi. Thấy tôi khóc, cô ấy lại vui. Cắn tôi, cào cả lưng tôi chảy máu. Khiến sau này tôi có chút ám ảnh với cô ấy. Nước chảy ào ào, tôi gột sạch những suy nghĩ lung tung đó. Tự nhủ những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Dù sao, cuộc sống của tôi và Giang Vũ Vi cũng sắp đến hồi kết rồi. Sau khi ly hôn, mỗi người một đường. Không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi treo tấm ga trải giường ở mép phòng tắm, lúc này mới bắt đầu C, Q, N áo tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới xoa sữa tắm, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa, nhanh lên, giọng Giang Vũ Vi lộ rõ sự sốt ruột, tiếng gõ cửa cũng ngày càng lớn. Cách chương.